Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, trong trường học sức ảnh hưởng cường đại Tô Trần. Bốn người một mực ngồi tại trong túc xá nói chuyện phiếm. Thẳng đến buổi sáng 9 giờ nhiều chuông thời điểm, bọn họ mới đổi lại học sĩ phục. Nhìn đến Tô Trần mặc lấy học sĩ phục đi ra, đám bạn cùng phòng ào ào giơ ngón tay cái lên. Cái này cũng quá không công bằng đi. Vì cái gì mọi người cũng chỉ mặc học sĩ phục? Tô ca hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái phong cách nha. Cát Vũ khổ trông ngóng khuôn mặt nói ra. Người ta Tô ca là hành tẩu móc treo quần áo. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái kia đầy người tiểu phi thịt. Làm sao có thể cùng Tô ca một dạng đẹp trai đâu. Trần Chí Cường lời này đem tất cả đều làm cho tức cười. Cát Vũ bĩu môi nói. Trần Chí Cường, hai người chúng ta người tám lạng nửa cân. Ngươi liền thiếu đi nói ta. Tô ca vóc người này chúng ta là ai cũng so ra kém. Tô Trần đối với tấm gương chiếu chiếu. Bộ quần áo này xuyên trên người mình xác thực thật đẹp trai khí. Cùng sau lưng ba cái bạn cùng phòng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình phát cho lão bà. Nhan Băng Tiết rất mau trở lại đi qua. Lão công, ngươi xuyên qua học sĩ phục thật sự là quá đẹp trai tương đương, bất quá ta bên này hội nghị tạm thời con. Chưa kết thúc, bọn họ những người này thật sự là quá dài dòng. Ta đoán chừng còn phải nửa giờ đâu. Chờ ta kết thúc về sau ta sẽ tận mau đi tới tương đương yêu ngươi nha. Lão công, lúc này Nhan Băng Tuyết kỳ thật cũng sớm đã cùng người cả nhà cùng nhau chờ trong trường học. Nàng là cố ý cùng Tô Trần nói như vậy. Dự định đợi chút nữa cho lão công một kinh hỉ. Một chiêu này vẫn là cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học đây này tương đương. Tô Trần nhìn đến Nhan Băng Tuyết. Câu nói kia, tâm lý ngược lại là không sao cả để ý. Chính mình buổi lễ tốt nghiệp ban đầu vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Lão bà tới hay không đều có thể. Đổi xong học sĩ phục, ba người bọn họ liền ra cửa. Một đường lên bốn đầu đôi chân dài bước đến cực nhanh. Ngược lại không phải là thời gian đang gấp, mà là bởi vì một khi đi chậm, chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Bởi vì bọn hắn vừa ra khỏi cửa thì gặp được Tô Trần phen. Tô Trần vừa mới tại trong túc xá thời điểm, nghe được bọn họ nói chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là sau khi ra cửa mới phát hiện cái này tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Tới toàn bộ đều là học đệ học muội nhóm. Nguyên một đám tuổi trẻ hoạt bát. Thật sớm canh giữ ở lầu ký túc xá dưới lầu. Tuy nhiên vừa mới gõ cửa không có đạt được đáp lại. Nhưng là bọn họ vẫn không có rời đi. Nhìn đến Tô Trần bọn họ đi ra. Lập tức thì tất cả đều vây lại. Tô Thần, ta rốt cục nhìn thấy Tô Thần. Tô Trần học trưởng. Người có thể hay không cho ta ký một cái tên nha. Ta thật siêu cấp sùng bái ngươi. Tô Trần học trưởng có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ta rất thích ngươi làm đại cơ giáp nha. Ngươi là ta tấm gương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Trần bị ba cái bạn cùng phòng vây vào giữa. Bọn họ tựa như là hộ vệ của hắn một dạng. Miễn cưỡng ở trong đám người tránh đi một con đường. Thế nhưng là người vây xem càng ngày càng nhiều. Sau cùng thật sự là đi không được rồi. Lần này buổi lễ tốt nghiệp, mỗi cái lớp học là phân lượt đập tốt nghiệp chiếu. Trường học đại lễ đường duy nhất một lần cũng dung nạp không được nhiều như vậy học sinh. Cho nên chỉ có thể một cái chuyên nghiệp tới. Mỗi cái chuyên nghiệp đều là có thời gian. Tô Trần tuy nhiên sớm một giờ đi ra ngoài, nhưng là lấy hiện tại loại này kết cục tiến lên. Đoán chừng một giờ sau là không đến được trường học đại lễ đường. Sau cùng Tô Trần thật sự là rất bất đắc dĩ. Chen lấn cái mồ hôi nhễ nhại. Chỉ có thể trong đám người lớn tiếng nói. Mọi người im lặng một chút. Thật cao hứng có thể thu đến mọi người nhiệt liệt như vậy hoan nghênh. Nhưng là hôm nay là ta buổi lễ tốt nghiệp. Chúng ta bây giờ là muốn đi tham gia sau cùng tốt nghiệp chiếu. Mọi người có thể hay không tạm thời thu liễm một chút nhiệt tình. Cho chúng ta nhường ra một con đường đến. Tô Trần lên tiếng. Đám fan hâm mộ liền ào ào lui ra đường. Hai bên đứng đầy người. Tô Trần đi qua địa phương luôn có thể gây nên một trận gieo hò. Trần Chí Cường ở giữa hưng phấn nói. Ta ném, theo Toka, đằng sau làm sao đột nhiên có một loại đi thảm đỏ cảm giác. Ta cũng là A, nhưng ta luôn cảm thấy đi thảm đỏ chỉ có Toka một người. Ba người chúng ta người. Đây là bên cạnh hắn bảo tiêu. Có thể làm Toka bảo tiêu ta cũng nguyện ý A. Chúng ta cũng nguyện ý. Quần chúng vây xem nhóm nghe thấy được Trương Ngọc Bân. Ào ào la lớn. Tô Trần cười khẽ một tiếng. Tăng nhanh bước tiến của mình. Càng đi đại lễ đường bên kia đi. Tụ tập người thì càng nhiều. Nhưng là bởi vì Tô Trần trước đó lên tiếng. Đại gia hỏa không tiếp tục giống trước đó một dạng cùng nhau tiến lên. Ngược lại là đứng tại nói hai bên đường. Cầm điện thoại di động chụp ảnh. Tô Trần đi qua địa phương. Người đứng phía sau toàn bộ đều tự phát theo sau. Náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Thật không thua gì ngôi sao ra đường. Hướng đại lễ đường bên kia thời điểm ra đi. Tô Trần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Lui tới học sinh trong tay đều cầm lấy món điểm tâm ngọt cùng cà phê. Còn có trà sữa loại hình đồ vật. Mà lại những người kia đều sẽ chủ động cùng hắn gật đầu mỉm cười. Nếu như không phải là bởi vì phía trước có đồng học đang chủ động duy trì trật tự. Đoán chừng bọn họ muốn tiến lên đây cùng Tô Trần nói chuyện. Bởi vì mọi người trong tay cầm đồ vật đều là cùng một cái nhãn hiệu. Cái này khiến Tô Trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhanh đến đại lễ đường cửa thời điểm. Tô Trần đụng phải bạn học cùng lớp của mình. Những người này cũng không phải những cái kia tiểu fan hâm mộ. Bọn họ trực tiếp liền đi tới Tô Trần bên người. Tô ca, cảm ơn ngươi đồ ngọt cùng điểm tâm đi. Còn có cà phê. Tô Trần nghe nói như thế. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Liên tiếp mấy người đều nói như vậy. Tô Trần rốt cục cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó liền hỏi thăm một cái nói với hắn cảm ơn nữ sinh. Trần đồng học, ta có thể hỏi một chút những vật này đều là từ đâu tới sao? Nữ đồng học nghe nói như thế một hồi đều nhìn hắn. Tô Trần, những vật này không đều là ngươi cho mọi người chuẩn bị sao? Có chuyện như vậy sao? Có A, đại lễ đường cửa bày biện ba chiếc quà vặt xe. Có đồ ngọt có điểm tâm phía trên lôi kéo biểu ngữ. Nói là ngươi vì mọi người chuẩn bị, mà lại nói trong trường học học sinh đều có thể tùy tiện cầm. Hiện tại thật nhiều người đều ở nơi đó xếp hàng đâu. Ngoại trừ lớp chúng ta học sinh bên ngoài, còn có thật nhiều học đệ học muội nhóm cũng ở đó. Toka đại khí nha. Trước khi đi ngày cuối cùng, thế mà trả lại mọi người chuẩn bị nhiều như vậy ăn cùng uống. Cát Vũ giơ ngón tay cái lên nói ra. Tô Trần trong nội tâm đi càng phát giác kỳ quái. Hắn không có chuẩn bị những vật này à. Trần Chí Cường nhìn sắc mặt hắn không thích hợp. Thấp giọng hỏi. Tô ca, ngươi thế nào nha? Tô Trần lắc đầu. Không có chuyện. Cũng là cái này quà vặt xe không phải ta chuẩn bị. À, thế nhưng là bọn họ đều nói trên xe lôi kéo ngươi biểu ngữ. Vậy liệu rằng là ngươi tiếp ứng xe nha? Tô ca. Người đám fan hâm mộ chuẩn bị cho ngươi dạng này một phần kinh hỉ sao? Ta cảm thấy có khả năng hiện tại những thứ này học đệ học muội nhóm thật sự là quá điên cuồng. Ta nhìn thấy trường học quầy bán quà vặt bên trong đều có bán Toka logo quảng cáo. Tô Trần cười, không nghĩ tới chính mình mị lực cường đại như thế. Ha ha, Toka, ngươi là không biết ngươi bây giờ trong trường học có bao nhiêu nổi danh. Đừng nói logo quảng cáo, thì liền ngươi những cái kia xung quanh treo biển hành nghề cái gì bày khắp nơi đều là. Lần trước ta còn chứng kiến một cái tiểu học muội cái móc chìa khóa phía trên đều là hình của ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.